Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3136, mở ra thánh thể bản nguyên, thiên nữ, thực sự là thật không tiện, cái này thiên đế không quá xương, đưa ngươi vứt bỏ, đạo lăng con mắt chuyển hướng thiên nữ, đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện, đạo chủ, thiên nữ không kìm chế được nỗi lòng. Chỉ vào đạo lăng tức giận nói, ngươi chớ đắc ý, thiên đế tuyệt đối không phải ngươi có thể đối phó. Nếu là ngươi dám to gan thương ta, toàn bộ cổ thiên đình tuyệt đối sẽ đưa ngươi tồi cốt dương cho. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, đạo lăng cười to, hai mắt nhìn thiên nữ khẽ cười nói, được lắm thiên nữ. Đều vào lúc này còn không quên nhắc nhở ta thân phận của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể không nỡ giết ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thiên nữ nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, ta khuyên ngươi đem ta để cho chạy. Nếu là thiên đế trở lại cổ thiên đình phát hiện ta không có trở lại, đến thời điểm toàn bộ đạo chủ phủ sắp sửa tan thành mây khói, đừng quên nhắc nhở ngươi, lấy cổ thiên đình gốc gác chưa chắc không thể công phá vũ trụ sơn. Ta nếu là đưa ngươi thả lại ngươi, này thiên đế còn không được tức điên. Đạo lăng cười ha ha, nói không chắc ngươi sẽ suy đoán, hai người chúng ta có cái gì không đúng địa phương. Vô liêm sỉ cực điểm, thiên nữ tức giận đến sắc mặt đỏ chót, của nàng mắt phượng trợn trừng. Nổi giận nói, đạo chủ, ngươi thức thời một chút để ta rời đi, nếu không ngươi sẽ hối hận, ngươi nhưng là cái bảo bối. Bản vương hiện tại có thể không nỡ thả ngươi đi. Đại hắc trượt trượt lập tức xuyên đi tới, đem thiên nữ trực tiếp chấn áp, nó nhe răng nở nụ cười, bản vương cho ngươi chơi một cái du hí. Đưa ngươi đối với cổ thiên đình biết đến đồ vật nói ra. Nói sai một chữ, bản vương ở ngươi trên mặt đồng dạng đao. Bản vương nhưng là thông hiểu cổ kim tương lai, nắm giữ một ít bí phương, vĩnh cửu ở ngươi trên mặt lưu lại dấu vết. Mặc dù là ngươi thoát thai hoán cốt đều không thể phục hồi như cũ. Ngươi muốn làm gì? Thiên nữ rít gào. Không biết vì sao nàng phi thường e ngại đại hắc, thậm chí nàng mơ hồ cảm giác đại hắc có chút quen thuộc, nhưng là không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Thiên nữ đúng không? Ngươi sau đó sẽ biết. Bản vương khuyên ngươi nhất thật là thành thật điểm. Bản vương nhưng là đối với cổ thiên đình trên rõ như lòng bàn tay. Đại hắc gian trá nở nụ cười. Chuyện cười. Ta cổ thiên đình là thế lực cỡ nào? Há có thể là ngươi có thể phỏng đoán? Thiên nữ căn bản không tin tưởng. Trên đời trong mắt người, đời này cổ thiên đình quá thần bí. Không ai biết được cổ thiên đình gốc gác. Gọi ngươi một tiếng thiên nữ là nể mặt ngươi. Đại hắc nổ hống một tiếng. Ngươi chỉ có điều là được thiên hậu một ít gia lông đạo thống. Là cái giám thiên nữ. Thiên nữ chán ong ong rung động. Lời này đại hắc nói một điểm đều không sai. Cổ thiên đình là cỡ nào kinh thế hãi tục. Thiên hậu đạo thống càng là uy thế vạn cổ năm tháng. Nếu là thiên nữ thật được thiên hậu toàn bộ đạo thống, nàng làm sao có khả năng sẽ như vậy nhược. Những chuyện này đạo lăng muốn nhúng tay vào không lên. Hoàng kim cự cung trời biết khi nào đóng. Hiện tại chính là thu lấy tạo hóa thời cơ tuyệt hảo. Hoàng kim cự cung bên trong, thập đại cổ động phủ cắm rễ, từng người tràn ngập chí cao vô thượng gợn sóng, như là một tôn lại một tôn sống sót cổ đế nằm uốn lượn ở đây, tỏa ra vô thượng thiên uy. Thập đại cổ động bên trong đều là vô địch bá chủ lưu lại tạo hóa. Những cổ động này đều vờn quanh đế khí, cố nhiên phi thường ít ỏi. Có thể đây là đại đế lưu lại bản mệnh chi khí. Một khi hấp thu luyện hóa, có thể tìm hiểu ra đại đế đạo quả. Vô tận năm tháng trôi qua, những này tạo hóa hao tổn rất nhiều, trên căn bản sắp triệt để tản đi. Hiện tại Hoàng Kim Tiên Cung lưu lại tạo hóa trên căn bản không nhiều. Thế nhưng đối với Đạo Lăng một người tới nói, tự nhiên đầy đủ. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở Hoàng Kim Cự Cung bên trên. Trong cơ thể lan truyền ra lớn lao đạo âm. Đạo Lăng cách làm phi thường kinh người. Hắn lơ lửng giữa trời cao. Vạn đạo kinh ở vận chuyển. Đạo Lăng thân thể mông lung ngàn tỷ lớp đạo ngân. Như là một mảnh đại đạo hố trời. Đạo Lăng trực tiếp lấy vạn đạo kinh. Xúc động thập đại cổ động tạo hóa. Cỡ này nghịch thiên thể hiện, để thiên nữ đều cảm giác Đạo Lăng là đang tự tìm đường chết. Nhưng là Đạo Lăng không giống, hắn nắm giữ nguyên thủy áo nghĩa, hắn nhưng là thôn phệ thiên hạ bất luận đạo thống gì. Nguyên thủy áo nghĩa một khi thức tỉnh, thập đại cổ động phủ nương theo Đạo Lăng nổ vang vang vọng. Ầm ầm ầm, thập đại cổ động phủ toàn diện thức tỉnh. Nghiêng ra thiên ti vạn lũ tạo hóa khí tức, nương theo đại đế bản mệnh chi khí, hướng về Đạo Lăng che ngược bầu trời bao phủ tới. Đạo Lăng cơ thể quả thực hóa thành một cái tiên thai, ở thập đại cổ động phủ đạo thống tẩm bổ bên dưới, thân thể của hắn đều đang thăng hoa, thân thể tiên tàng óng ánh một mảnh. Một tia lại một tia cổ đế khí đều chảy xuôi đến thân thể của hắn bên trong. Thời khắc này, Đạo Lăng thể xác hừng hực một mảnh. Hoàng Kim Tiên Cung há có thể là tầm tầm thường thường tạo hóa. Chính là vô địch bá chủ lưu lại bồi dưỡng đế lộ chiến nhân kiệt chí cường tạo hóa lực lượng. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Đạo Lăng cả người khí huyết ngàn vạn trọng. Thiên linh cái đều phụt lên thô to khí huyết, chùm sáng. Thân thể của hắn càng ngày càng vĩ đại, như là một tôn bao trùm cửu thiên thập địa vũ trụ thân thể ở đây thức tỉnh. Đùng, Đạo Lăng toàn thể đều run, gân cốt cùng vang lên. Thiên linh cái đều phun ra một vầng khí huyết cột sáng, xé rách vòm trời, muốn đánh về phía thần bí tiên vực. Đạo Lăng đột phá, hắn đã sớm đứng ở tầng 6 cảnh giới đỉnh cao. Hiện tại ở Hoàng Kim Cự Cung tạo hóa lực lượng bổ dưỡng bên dưới, trực tiếp phá quan, bước vào tầng 7 tôn chủ cảnh giới. Thời khắc này Đạo Lăng toàn thể khí huyết cuồn cuộn, tăng vọt một đoạn, hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố. Thể xác dễ như ăn cháo đều có thể ép sụp không gian. Đạo Lăng như một tôn tiên lô, cả người lộ chân lung phụt lên óng ánh quang hà. Thân thể của hắn trên căn bản ở tự chủ tu luyện, thôn phệ Hoàng Kim Tiên Cung tạo hóa. Đạo Lăng lại là vắng lặng ở thập đại vô địch giả đạo thống bên trong. Ở hai mắt của hắn bên trong, nhanh như tia chớp ngang qua ra 10 tôn ép sụp vạn cổ cái thế oai hùng. Thập đại vô địch bá chủ bóng mờ, quả thực từ năm tháng sông dài bên trong ngang qua mà đến. Mỗi một vị cũng như cùng chư thiên đang thiêu đốt, đây là vô địch đạo, như thập đại tiên vực ở vận chuyển. Ở Đạo Lăng linh hồn bên trong rung động ầm ầm ni mỗi một cái hô hấp đi qua. Cũng như cùng với quá khứ vô tận năm tháng. Đạo Lăng vắng lặng ở thập đại vô địch đạo thống bên trong. Hắn ở cảm ngộ vô địch bá chủ đạo, cảm ngộ vô địch bá chủ tinh khí thần, cảm ngộ vô địch bá chủ lưu lại đạo thống. Đạo Lăng cả người chảy xuôi dưới mộng ảo giống như sắc thái. Thể xác tinh anh, nguyên thần sán lạn, chư thiên vũ trụ lớn lao. Hơi thở của hắn đang thăng hoa. Đây là tạo hóa. Vô địch bá chủ lưu lại tạo hóa, có thể thỏa thích quan sát vô địch bá chủ lưu lại đạo quả. Nếu như có thể dình một, hai, tương lai thành tựu phi phàm ni chỉ có điều Đạo Lăng thân thể mới là lột xác kinh người nhất. Thập đại cổ động phủ nghiêng ra bản mệnh cổ đế khí. Trẻ xuôi đến đạo lăng thể sắc bên trong. Cơ thể của hắn hừng hực một mảnh. Thân thể nơi sâu xa cuồn cuộn ra một trận lại một trận biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Đạo lăng bản nguyên ở những này cổ đế khí bên dưới. Mãnh liệt cuồn cuộn đứng dậy. Thánh quang ngập trời. Thậm chí đạo lăng thánh thể lực lượng ở tăng cường. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Một loại sức mạnh vô hình. Ở cổ đế khí tầm bổ dưới. Dĩ nhiên đang thức tỉnh. Liền như cùng một mảnh khô héo vũ trụ chi hải. Hiện đang thiêu đốt sức sống. Ồ, đại hắc đều giật mình. Hắn không nghĩ tới đạo lăng đụng vào đến một bước này. Hắn đại thành thánh thể đã bắt đầu mở ra. Mỗi mở ra một cái, đạo lăng khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cơ thể của hắn lộ ra khủng bố khí lưu. Đây là một loại chí cao vô thượng khí huyết gợn sóng. Đang theo đạo lăng bản nguyên chập trùng. Sao có thể có chuyện đó? Đang bị đại hắc cha hỏi thiên nữ. Đầy mặt kinh hại gần chết. Bởi vì đạo lăng thể sắc ở tăng cường, hơn nữa tăng cường tốc độ không khỏi quá nhanh, toàn thân của hắn chảy xuôi cái thế thánh lực, này như là một loại tiệm sức mạnh mới, một loại hư vô sức mạnh, một loại chôn vùi chúng sinh sức mạnh. Ha ha, thánh thể bắt đầu mở ra, vô giá tiên tàng rốt cục muốn mở ra. Đại hắc cười ha ha, hắn có thể cảm giác được. Đạo lăng tựa hồ ngồi xếp bằng ở một mảnh vô biên vô hạn biển lớn màu vàng óng bên trong. Đây là vô cùng tiềm năng bắt đầu cuồn cuộn. Mỗi một lần cuồn cuộn, đạo lăng thể sắc liền hừng hực một ít. Hết chương.